Nghệ Phong không muốn trêu chọc khiến cường giả thần bí này bực mình, nếu Phệ Châu còn chưa tìm được đã trêu chọc một cường giả như vậy, chính là được một mất mười. Trong tòa kiến trúc này, hung hồn nhiều lạ thường. Lúc trước, Nghệ Phong tốn thời gian một ngày chỉ nhận được hơn 10 con hung hồn, nhưng trong tòa phủ đệ này, trong thời gian ngắn ngủn đã gặp tới hơn 10 con, hơn nửa phần lớn thực lực đạt tới vương cấp cao cấp. Điều này khiến Nghệ Phong cao hứng, đồng thời lại càng thêm cảnh giác. Hắn thận trọng đi về phía sâu trong kiến trúc, thu từng con hung hồn trong bình ngọc. Hiển nhiên những hung hồn này mạnh mẽ hơn so với bên ngoài. Nghệ Phong đối phó với chúng cũng phải tiêu tốn công sức hơn. Rốt cuộc phủ đệ này có cái gì cổ quái? Chẳng lẽ Phệ Châu ở trong này? Tuy nhiên Nghệ Phong lập tức liền phủ nhận. Nếu Phệ Châu ở trong này, bất kể thế nào những hung hồn này đều không dám tiếp cận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1122. Ngoài cửa cung, sau khi Nghệ Phong giải quyết xong một con hung hồn, Nghệ Phong bị một bức tường đổ chặn lại. Nhìn thấy bức tường đổ, Nghệ Phong nhăn mặt nhíu mày. Ngay lập tức đấu khí trong cơ thể bạo phát, một quyền đánh thẳng về phía bức tường đổ. Hắn tấn công giống như kẻ ngốc, đánh lên bức tường đổ. Nhưng điều khiến Nghệ Phong không tin được chính là bức tường đổ chỉ vặn vẹo vài cái, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường. Quả nhiên, lại là ảo cảnh. Nghệ Phong nhìn ảo cảnh trước mặt, trong lòng cảm thấy khâm phục người đã chế tạo ảo cảnh này. Cho dù bản thân hắn từng nhận được truyền thừa ảo ảnh, nhưng suýt nữa đã không nhận ra ảo cảnh này. Thiếu chút nữa đã chuẩn bị đi vòng khỏi đây. Nếu đã biết đây là ảo cảnh, thân thể Nghệ Phong liền chui vào trong đó, đồng thời đấu khí trong cơ thể bảo vệ chặt chẽ người hắn. Chỗ càng quỷ dị, nguy hiểm càng lớn. Hơn nữa suýt nữa hắn đã bỏ qua ảo cảnh này. Điều này chứng tỏ có vấn đề. Toàn thân hắn căng ra, cảnh giác tiến vào trong ảo cảnh. Đúng như Nghệ Phong đã dự đoán. Sau khi Nghệ Phong xâm nhập ảo cảnh, hắn không nhìn thấy cảnh quan xung quanh nữa, chỉ thấy được vài luồng năng lượng dâng trào đồng thời đánh về phía hắn. Điều này khiến Nghệ Phong chớp động thân thể, thi triển thuấn di tránh né mấy đạo công kích. Nghệ Phong né tránh xong mấy đạo công kích, lúc này mới có thời gian quan sát bốn phía. Nghệ Phong nhìn lại, hoàn toàn đúng lúc, trước mặt hắn chính là một tòa cung điện, giống như hoàng cung. Mà lúc này, dưới chân hắn chính là cầu thang dẫn tới cung điện. Tử Hà Bảo Điện giống như hoàng... đế vào chiều chấn động ánh mắt của Nghệ Phong. Bảo điện này không hề bị hư hại. Chẳng qua, từ trong đó tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, nhuộm toàn bộ hư không thành một màu đỏ nhàn nhạt. Mà hai bên cầu thang đi thông tới bảo điện, đều hung hồn thị vệ đứng tập trung. Mỗi một hung hồn thị vệ đều có thực lực không thua vương cấp cao giai. Mà những hung hồn thị vệ này giống như thị vệ hoàng cung, bảo vệ bảo cung điện. Thủ đoạn rất tốt. Nghệ Phong nhìn bảo điện, không nhịn được cảm thán. Sau khi người chết còn có thể sử dụng nhiều hung hồn như vậy để bảo vệ một tòa cung điện. Thủ đoạn này, Nghệ Phong theo không kịp. Hít một hơi thật sâu, Nghệ Phong đi theo bậc thang đi lên. Đương nhiên, hắn bị hung hồn công kích. Hiển nhiên, những hung hồn này tàn nhẫn hơn nhiều so với hung hồn bên ngoài. Mỗi một chiêu đều công kích vào vị trí quan trọng của Nghệ Phong. Đồng thời, Nghệ Phong phát hiện ra, lệ khí của những hung hồn này hết sức nồng hậu đến mức khiến Nghệ Phong không thể không sốc lại tinh thần. Ấn kết trong tay Nghệ Phong biến đổi, năng lượng Phệ Châu bao vây từng hung hồn. Trong ấn tượng của Nghệ Phong, hung hồn bị năng lượng Phệ Châu bao vây, tất nhiên sẽ kinh sợ tán loạn, đồng thời sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với hắn. Nhưng, lúc này Nghệ Phong đã phải thất vọng. Hung hồn bị năng lượng Phệ Châu vây quanh, không bởi vậy mà ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngược lại điên cuồng tấn công sự phong tỏa của Phệ Châu. Dưới sự tấn công điên cuồng của hung hồn, năng lượng Phệ Châu của Nghệ Phong đã bị đánh tan. Hung hồn hóa thành hình người, mở miệng cắn về phía cổ Nghệ Phong, giống như ác quỷ. Một quyền của Nghệ Phong đánh về phía hung hồn, lực lượng khổng lồ khiến hung hồn gào khóc. Tiếng kêu gào chói tai khó nghe vang vọng hư không. Sau khi đánh phá một con hung hồn còn lại không vì vậy mà buông tha. ngược lại giống như bị kích thích càng đánh mạnh về phía Nghệ Phong. Hung hồn hung tàn và dữ dội như thế, Nghệ Phong chưa từng gặp. Giờ phút này Nghệ Phong không dám coi thường. Sức mạnh trong cơ thể ầm ầm vọt ra từng đạo, đánh về phía những con hung hồn này. Ban đầu, Nghệ Phong muốn bắt giữ một con, giờ phút này không thể không buông tha quyết định này. Những hung hồn này quá dữ dội, không thể dễ dàng bắt giữ như vậy. Nghệ Phong công kích, một số hung hồn bị đánh tan. Cuối cùng Nghệ Phong đã bắt được hai con thu vào trong bình ngọc. Sau khi giết chết những hung hồn vừa bao vây hắn, Nghệ Phong định nhãn nhìn về phía cung điện cao cao tại thượng, phát hiện bên hai cung điện này vẫn có rất nhiều hung hồn lơ lửng. Những hung hồn này không vì tranh đấu vừa rồi của Nghệ Phong mà vây giết hắn. Chúng nó giống như binh lính. Nghệ Phong không đặt chân vào phạm vi chiếm lĩnh của chúng. Chúng tuyệt đối không đến trêu chọc Nghệ Phong. Nhưng khi Nghệ Phong bước vào phạm vi của chúng, chúng sẽ điên cuồng công kích Nghệ Phong. Nghệ Phong đi được một đoạn đường chưa đến 100 mét đã gặp phải hơn 10 con hung hồn công kích. Hơn nữa càng đi sâu vào trong, thực lực hung hồn càng mạnh. Nghệ Phong nhìn đoạn đường còn có 100 mét mới có thể đến cung điện, một quyền của hắn bắn phá hung hồn bên cạnh. Bước từng bước tiếp tục đi về phía trước. Nghệ Phong mơ hồ cảm thấy, những hung hồn giống như đã bị khống chế. Lúc này mới từng nhóm công kích hắn. Điều này khiến Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu chúng cùng nhau bao vây tấn công hắn, Nghệ Phong thật sự không có thể ngăn cản được. Lại đi phía trước thêm 50 mét, Nghệ Phong đã thu đầy được mấy bình ngọc nữa. Đột nhiên hắn phát hiện lúc này hung hồn công kích hắn đã đạt được trình độ tôn cấp. Hung hồn trình độ tôn cấp, khiến Nghệ Phong không dám có chút coi thường. Năng lượng phệ châu trong cơ thể không ngừng ầm ầm vọt ra, từng đạo đánh về phía hung hồn. Nghệ Phong hiểu rất rõ, đối phó hung hồn, cách hữu hiệu nhất chính là năng lượng phệ châu. Cùng lúc đó, nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong không ngừng thi triển. Nhiếp hồn thuật đối với linh hồn thể có hiệu quả cực lớn. Lúc trước, khi đối phó hung hồn, Nghệ Phong còn nương tay. Nhưng đối với những hung hồn tôn cấp này, Nghệ Phong không chút nương tay. Trình độ hung hồn như vậy đã có thể nảy sinh uy hiếp cực lớn đối với hắn. May là Nghệ Phong, nếu là võ giả bình thường, cho dù ngũ giai đối mặt với sự vây giết của đám hung hồn như vậy, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Mà Nghệ Phong nhờ có phệ châu và nhiếp hồn thuật cùng áp chế, mới có thể áp chế thực lực của những hung hồn này xuống đến mức thấp nhất. Thậm chí cường giả tôn cấp bình thường còn không đạt được. Nhưng cho dù đúng là như vậy, Nghệ Phong không dám bắt giữ toàn bộ những hung hồn này. Sau khi tàn sát một số hung hồn, không còn nguy hiểm mới bắt đầu tấn công bắt một hai con. Trên đường đi, Nghệ Phong đối mặt với từng công kích một. Mà khi Nghệ Phong đi đến cửa cung điện, hai hung hồn mạnh mẽ ẩn sau cột trụ đánh về phía hắn, thực lực đã đạt tới ngũ giai. Trình hung hồn độ này khiến Nghệ Phong thầm kinh ngạc. Năng lượng phệ châu trong cơ thể càng điên cuồng trào ra. Hung hồn với trình độ như vậy, nếu không nhờ phệ châu áp chế thực lực của chúng, Nghệ Phong đối phó với chúng cũng sẽ khá phiền toái. Ít nhất, với đặc thù là hung hồn, cho dù đụng tới võ giả lục giai cũng không đến mức xuống thế hạ phong. Bất quá, dưới sự áp chế của phệ châu, thực lực hung hồn bị giảm tới trình độ gần giống với võ giả tam giai. Tuy rằng Nghệ Phong đối với võ giả đẳng cấp này sẽ có phiền toái nhất định, nhưng sau khi động chân động tay một hồi, cuối cùng đã thu chúng vào trong bình ngọc. Tuy rằng tiêu diệt đối phương dễ dàng hơn tấn công bắt chúng, nhưng hung hồn với đẳng cấp như thế, Nghệ Phong sao có thể nỡ tiêu diệt được. Trên đường chém giết, đi tới bên ngoài cửa cung điện, Nghệ Phong nhìn cửa cung đóng chặt. Nghệ Phong trầm mặc đứng thẳng, ở bên ngoài đã có hung hồn ngũ giai, vậy bên trong đó sẽ có gì vậy? Phệ châu, hoặc là hung hồn mạnh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, vào cửa cung nhìn cửa cung trước mặt với phong cách cổ xưa, Nghệ Phong thở khẽ một hơi, đạp một cái về phía trước. Nếu chạy tới đây đã tính là nguy hiểm, hắn vẫn quả quyết không có ý buông tha. Mờ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo đấu khí đánh vào phía trên cửa cung. Cửa cung không mở ra giống như Nghệ Phong tưởng. Ngược lại năng lượng này đánh vào phía trên cửa cung, ngay cả một chút gợn sóng cũng không thấy. Tình hình như thế khiến Nghệ Phong cau mày nhìn chăm chú vào cửa cung. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian lại trở nên yên tĩnh. Khi khắp nơi im lặng đến mức đáng sợ, Nghệ Phong đột nhiên chớp động, một quyền đánh thẳng vào cửa cung, vừa ra tay liền vận dụng tinh bảo thiên hạ. Lúc này, Nghệ Phong thi triển tinh bảo thiên hạ, lực lượng khủng khiếp tới mức nào. Nhưng, một cú đánh này, cửa cung vẫn không hề rung chuyển. Có cổ quái. Sau một đòn không có kết quả, lực lượng trong cơ thể Nghệ Phong không ngừng bạo phát. Nắm tay giống như hạt mưa không ngừng tấn công cửa cung. Liên tục công kích như thế, cho dù tinh cương cũng sẽ bị nổ tung. Nhưng, cửa cung với phong cách cổ xưa trước mặt vẫn không hề rung chuyển. Tinh bạo nhật nguyệt. Nghệ Phong gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Tinh bạo nhật nguyệt lần lượt tấn công. Lực lượng mạnh hơn nhiều so với vừa nãy. Đánh lên phía trên cửa cung với phong cách cổ xưa. Cửa cung vốn luôn đóng chặt, thậm chí không có tiếng động nào, rốt cục có một chút biến hóa. Phía trên cửa cung có quầng sáng lưu chuyển. Nghệ Phong lại thi triển tinh bảo thiên hạ đánh vào cửa cung vốn giống như tấn công vào bông. Giờ phút này lại giống như đã bình thường, cứng rắn không gì sánh được. Phản lực chấn động mạnh mẽ khiến Nghệ Phong lập tức lùi lại mấy bước. Ngực hắn bị phản lực này chấn động tới mức khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng trào ra một ngụm máu. Cửa cung quá quỷ dị. Nghệ Phong lau máu trên khóe miệng, nhìn chăm chú vào cửa cung. Lúc này quầng sáng lưu chuyển trên cửa cung mang đầy năng lượng. Năng lượng đan xen lẫn nhau tạo thành một đám lốc xoáy. Thoáng dò xét một chút, Nghệ Phong phát hiện có năng lượng cực kỳ hung ác điên cuồng, giống với lốc xoáy khi hắn bước vào trong thành. Nghệ Phong nhìn chăm chú vào cửa cung. Tất rõ ràng lốc xoáy đã tạo thành một quỹ tích kỳ lạ. Lốc xoáy dừa không ngừng di động theo quỹ tích này. Nghệ Phong không tìm được trong đó ẩn chứa điều gì. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt chợt hiện lên một tia tàn nhẫn. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Mặc kệ là năng lượng phệ châu hay là tử khí, hoặc là năng lượng nước thánh đều truyền đến thân quyền của Nghệ Phong. Năng lượng khổng lồ ép lên khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Nhưng rất rõ ràng không gian ở đây cứng cỏi hơn bên ngoài rất nhiều. Cho dù dưới năng lượng cuồng bạo, cũng chỉ thoáng vặn vẹo. Nghệ Phong giống lớn một tiếng, một quyền đánh thẳng về phía cửa cung. Một tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng hư không. Thậm chí Nghệ Phong còn cảm giác tai bị ù. Đồng thời lực phản chấn khủng khiếp truyền đến trên cánh tay, khiến Nghệ Phong rút lui về phía sau hơn 10 thước. Mặt đất vốn được tạo thành từ những tảng đá rất lớn bị Nghệ Phong đạp lên khi di chuyển đều bị dập nát. Mà điều khiến Nghệ Phong hoảng sợ chính là, cho dù Nghệ Phong đánh ra một quyền cường hãn như vậy, vẫn không làm gì được cửa cung. Cửa cung vẫn hoàn hảo không bị tổn hao gì, đứng yên tại chỗ. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, ổn định lại khí huyết trong ngực, lắc mình đến bên cạnh cửa cung. Hắn cảm thấy rất khó lý giải được vì sao cửa cung có được lực phòng ngự mạnh như vậy. Lực phòng ngự khủng bố như thế, sợ là không phải cường giả quân cấp không thể mở cửa cung ra được. Cường giả quân cấp. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Một cửa cung lại cần cường giả quân cấp mới có thể mở ra. Chẳng lẽ trong đó thật sự là phệ châu sao? Giá trị phệ châu thật ra có thể để cường giả dùng thủ bút lớn như vậy. Khi Nghệ Phong đang cảm thấy bất đắc dĩ, Nghệ Phong kinh sợ phát hiện, năng lượng phệ châu vốn tấn công cửa đá lại dung nhập lốc xoáy, không tan biến. Đồng dạng, năng lượng nước thánh tinh lọc từng đạo sát khí. Đối với việc năng lượng nước thánh tinh lọc sát khí, Nghệ Phong không hề bất ngờ. Dù sao sát khí cũng giống như tử khí, thuộc về năng lượng âm tà độc hàn. Năng lượng nước thánh tinh lọc năng lượng thuộc tính này cũng là việc đương nhiên. Nhưng năng lượng phệ châu lại truyền đến bên trong lốc xoáy, khiến Nghệ Phong cảm thấy hết sức khó hiểu. Bất quá tình huống kỳ lạ này khiến Nghệ Phong suy nghĩ một chút. Năng lượng phệ châu âm dương trong cơ thể bắt đầu đưa vào bên trong lốc xoáy từng đạo một. Nghệ Phong đưa năng lượng vào, lốc xoáy nhanh chóng xoay tròn. Từng đạo năng lượng phệ châu bị lốc xoáy hấp thu vào bên trong. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong càng điên cuồng vận chuyển năng lượng về phía lốc xoáy. Đến cuối cùng, tốc độ vận chuyển khiến Nghệ Phong đều dần dần ăn không tiêu. Phệ châu trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, từng đạo năng lượng từ trong đó xuất hiện. Khi Nghệ Phong không kiên trì được nữa, cửa lớn vốn để mặc Nghệ Phong thi triển thế võ toàn thân vẫn chưa mở được, hiện tại bắt đầu chậm rãi mở ra. Cửa hé ra một khe hở khiến Nghệ Phong mừng rỡ, năng lượng phệ châu càng điên cuồng vọt thẳng vào. Nghệ Phong làm vậy, khe hở càng lúc càng mở rộng. Thì ra, năng lượng phệ châu chính là cái chìa khóa. Trong lòng Nghệ Phong sợ hãi không ngừng than thở, thật sự không ngờ được cửa này căn bản không thể dùng ngoại lực để mở ra, mà dựa vào năng lượng phệ châu. Nghệ Phong đưa năng lượng phệ châu vào, cuối cùng khe hở đã đủ để một người có thể đi qua. Nghệ Phong nhìn khe hở này, thân ảnh mạnh mẽ chớp động. Chỉ khoảng nửa khắc thân ảnh đã hoàn toàn xâm nhập trong khe hở, mà theo thân ảnh Nghệ Phong xâm nhập khe cửa, năng lượng phệ châu ngừng chuyển vận. Cánh cửa đang mở ra, lại đóng mạnh lại. Nghe phía sau có tiếng đóng cửa, Nghệ Phong dùng mình một cái. May mắn là hắn đã thi triển thuấn di, nếu không, sợ là sẽ bị cửa cung kẹp ở bên trong, kẹp thành huyết nhục, giống như vị nhiếp hồn sư đã tiến thành trì kia. Nhưng tốc độ cửa cung khép lại còn nhanh hơn thân thể hắn. Nghe tiếng đóng cửa phía sau, Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, ngay lập tức Nghệ Phong liền nhíu mày. Nghệ Phong phát hiện nơi này có mùi máu tươi cực kỳ khó ngửi. Tất nhiên hắn nhìn phía dưới chân đầy vết máu, từ dưới chân tràn ra, lan rộng đến cuối tầm mắt của Nghệ Phong. Những thứ này giống như là máu đặc sền sệt, tản ra mùi máu tươi khó ngửi, giống như địa ngục nhân gian, khiến người ta nhìn cảm thấy kinh sợ. Nghệ Phong nhìn theo vết máu về phía trước. Nghệ Phong hoàn toàn thừ người ra ở tại chỗ. Tại chỗ cao nhất của tòa cung điện, có một ngai vàng. Trên ngai vàng, có một người nhìn không rõ mặt, trên dưới đều bị xiềng xích. Ngay khi Nghệ Phong đang kinh hãi, người vốn không biết là đã chết hay còn sống chợt mở mắt. Trong mắt phát ra ánh sáng nóng bỏng, đâm vào mắt Nghệ Phong. Hắn lập tức lùi lại mấy bước mới khó khăn đứng vững được. Trong cơ thể bị kích động, phun ra một ngụm máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, Nam Tử Vương tỏa khí tức của người sống. Ngay sau khi Nghệ Phong lùi lại mấy bước mới đứng vững, một giọng nói như tiếng sấm truyền đến trong tai Nghệ Phong. Thực lực thật mạnh. Trong lòng Nghệ Phong kinh hãi. Tuy rằng vừa nãy, mình trở tay không kịp bị đối phương công kích, nhưng chỉ cần một dư ba tinh thần đã khiến bản thân hắn là nhiếp hồn sư thất tinh trung giai phải chịu thiệt lớn. Mặc dù là sơ ý, nhưng đã đoán được thực lực của đối phương. Các hạ là ai? Nghệ Phong mơ hồ cảm thấy, kẻ trước mặt sợ là người sống sót từ thời viễn cổ. Nghĩ tới khả năng này, Nghệ Phong liền cảm giác trong lòng bắt đầu dâng lên cơn sóng ba đào. Người sống sót từ thời kỳ viễn cổ, con người có thể sống được lâu như vậy sao? Chẳng lẽ thực lực đạt được trình độ nhất định thật sự có thể trường sinh? Chỉ là một kẻ bằng con kiến, lại dám hỏi ta là ai? Ha ha, ha ha, thú vị. Người bị xiềng xích trên ngai vàng phá lên cười đầy vẻ càn rỡ. Trong tiếng cười đầy vẻ châm chọc, ngươi tin hay không, hiện tại bản vương sẽ khiến ngươi phải chết. Chết? Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, cực kỳ châm chọc nhìn đối phương nói, chờ ngươi thoát khỏi đống dây xích này rồi nói sau. Tuy rằng Nghệ Phong đã đoán được thực lực của đối phương, nhưng không tin hắn bị xiềng xích khóa chặt. Hơn nữa lại là một quái nhân bị xiềng xích nhiều năm như vậy có thể lấy được mạng của hắn. Cho dù vừa nãy Nghệ Phong đã chịu thiệt lớn như vậy, ban đầu Nghệ Phong còn tưởng rằng đối phương sẽ nổi giận, nhưng thật sự không ngờ được đối phương ngược lại còn cười ha ha, hay cho nhãn lực của tiểu tử. Ngươi nói không sai, tuy rằng ở đây trong mắt bản vương ngươi chỉ là con kiến, nhưng hiện tại nếu bản vương muốn giết ngươi lại rất khó. Bất quá, nếu bản vương muốn dạy dỗ ngươi một phen, lại không khó. Ngươi thử xem sao. Nghệ Phong không chịu để đối phương uy hiếp. Hắn không tin, một người bị xích bao nhiêu năm như vậy còn có thể lật sóng gió. Vừa rồi, ngươi đã thử một đòn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thử thêm một lần nữa? Người viễn cổ trên ngai vàng năm đó cũng là người có một không hai. Không thể tưởng tượng được giờ phút này lại bị một tiểu tử tranh luận, lửa giận liền xuất hiện trong lòng. Vãn bối đang muốn thỉnh giáo tiền bối. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, năng lượng trong cơ thể tuôn ra bảo vệ lấy hắn, rất có ý tứ muốn chiến đấu một trận với đối phương. Tư thái này của Nghệ Phong khiến cả không gian đều trở nên trầm mặc. Xung quanh chỉ có mùi máu tươi nồng nặc thành thực chất. Khí tức của máu tanh tiếp xúc đến nam tử vương tọa, lại tiến vào trong cơ thể này. Hai người đều trầm mặc. Toàn bộ không gian có áp lực khiến người ta khiếp sợ. Tình huống như vậy duy trì hồi lâu. Chúng ta làm giao dịch đi. Ngay khi Nghệ Phong chờ đợi đối phương ra tay, nam tử vương tòa kia bỗng nhiên thản nhiên nói. Đối phương thình lình xảy ra biến hóa khiến Nghệ Phong ngẩn ra. Nghệ Phong thấy đối phương không còn gây sự, mặt hắn thoáng trở nên ôn hòa. Nếu người này thật sự là người sống sót từ thời viễn cổ, thật sự phải đấu với đối phương, cho dù đối phương bị xích bao nhiêu năm, Nghệ Phong vẫn không có lòng tin. Loại chuyện lưỡng bại câu thương này, hại người mà không lợi mình. Tiền bối nói, vãn bối nghe không hiểu. Giọng điệu Nghệ Phong trở nên nhã nhặn. Ngươi có thể đi vào đại điện, chỉ có một loại khả năng, đó là có được Phệ Châu. Lợi dụng Phệ Châu làm chìa khóa mới có thể tiến vào. Bằng không, cho dù ngươi có thực lực thánh cấp, chỉ có thể phá hủy tòa cung điện, diệt luôn cả bản vương, nhưng không thể đi vào từ cửa cung. Vì không gian, không có chìa khóa thì không mở ra, chỉ có thể hủy diệt. Nam tử vương tọa nói, tiền bối lời nói không sai. Trên người ta có Phệ Châu. Nghệ Phong biết phủ nhận vô ích, nên không phủ nhận. Thực lực của ngươi rất kém. Nam tử vương tọa một câu nói, đã xác định Nghệ Phong là một loại rác rưởi. Nếu người bên ngoài biết Nghệ Phong được coi là thiên chi kiêu tử, khiến bọn họ đố kỵ khác thường, lại bị người nói thành thực lực rất kém cỏi, bọn họ sẽ muốn tự sát. Nghệ Phong còn kém, vậy bọn họ còn muốn sống sao? Ha ha! Nghệ Phong mỉm cười không nói chuyện. Trong mắt cường giả viễn cổ, chút thực lực của hắn quả thật không đủ người ta nhìn. Nghệ Phong hiểu rất rõ, nam tử bị xích này ít nhất phải có thực lực quân cấp ngũ giai. Bất quá quân cấp sống nhiều năm như vậy sao? Cho dù thánh cấp cũng không sống được lâu như vậy. Bất quá, có Phệ Châu, thật ra xứng đáng để làm giao dịch này với bản vương. Nam tử vương tọa nói. Nghệ Phong vẫn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đối phương, chờ đợi đối phương tiếp tục nói. Thân thể không hề thả lỏng, năng lượng vây kín xung quanh cơ thể hắn. Nếu ngươi có được Phệ Châu, vậy nhiếp hồn thuật sẽ không yếu. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra bản thể của bản vương là gì sao? Nam tử vương tọa nhìn Nghệ Phong, bỗng nhiên nói. Một câu này, khiến Nghệ Phong sửng sốt, ngay lập tức liền kịp phản. Ứng, hồn lực cường đại xuyên qua thân thể ra ngoài, phóng về phía đối phương thăm dò. Đối phương thấy Nghệ Phong làm như thế, không hề ngăn cản hồn lực của Nghệ Phong, để mặc hồn lực của Nghệ Phong tiếp xúc đến hắn. Linh hồn thể, Nghệ Phong hoảng hốt, trừng mắt nhìn nam tử vương tọa bị xích. Khó có thể tin nam tử vương tọa lại là một linh hồn thể. Không sai, bản vương liền là linh hồn thể. Bằng không, ngươi còn có thể sống được sao? Nam tử vương tọa hừ một tiếng nói. Nghệ Phong trầm tư một chút, ngay lập tức nhìn khí huyết không ngừng nhập vào trong cơ thể nam tử vương tọa. Nếu ngươi không phải là linh hồn thể, sợ là đã sống không đến bây giờ. Một người bình thường, bị xích bao nhiêu năm như vậy, đã sớm chết rồi. Hiện tại ngươi còn sống, sợ là nhờ những khí huyết này không ngừng bổ sung năng lượng cho ngươi. Có những khí huyết này, khó trách ngươi có thể sống đến bây giờ. Rốt cục Nghệ Phong đã hiểu được, vì sao một người bị xích nhiều năm như vậy còn có thể sống được. Đây là chuyện mà thánh cấp cũng không thể làm được. Hiện tại tất cả đều đã được giải thích. Trước mặt chính là linh hồn thể. Đối với linh hồn thể, có lợi cũng có hại. Nam tử vương tọa thật sự không ngờ được Nghệ Phong liếc mắt một cái đã nắm được vấn đề then chốt. Không sai. Nếu không phải nhờ những khí huyết này bổ sung, cho dù với thực lực linh hồn thể của bản vương, trải qua vô số năm như vậy, sợ cũng đã phải chết. Nhưng những khí huyết này cũng không trợ giúp được bản vương bao lâu nữa. Ý của tiền bối là gì? Nghệ Phong nhìn nam tử vương tọa hỏi. Rất đơn giản. Bản vương muốn ra khỏi đây. Không muốn ở lại nơi chim không thèm biển này nữa. Nam tử vương tọa đột nhiên kích động lên, điên cuồng rít gào. Xiềng xích trên người hắn cũng bắt đầu rung lên. Ta hiểu ý của tiền bối, nhưng cái đó có quan hệ gì đến ta? Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Ngươi cứu bản vương ra ngoài. Nam tử vương tỏa như đinh đóng cột nhìn Nghệ Phong nói. Không có khả năng. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Trước đừng nói vãn bối có cứu hay không. Nếu thả tiền bối ra, sợ là kẻ đầu tiên gặp tai ương chính là vãn bối. Nguyên hồn của vãn bối lại là vật đại bổ cho ngài. Nghệ Phong cười lạnh. Cứu hắn, không thể nghi ngờ chính là cứu một con sói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, cứu bản vương ra ngoài. Hiển nhiên nam tử vương tỏa không ngờ Nghệ Phong lại từ chối nhanh như vậy. Theo lý giải của hắn, dù thế nào Nghệ Phong cũng muốn cân nhắc một chút. Dù sao cứu một cường giả viễn cổ có lực dụ hoặc không nhỏ. Cường giả viễn cổ tùy tiện tung cái gì ra đều có thể khiến Nghệ Phong được ích lợi không nhỏ. Ta cho ngươi thù lao. Nam tử vương tọa nói xong câu đó, ban đầu còn tưởng rằng Nghệ Phong sẽ suy nghĩ lại. Nhưng bên tai lại truyền đến lời từ chối trực tiếp nhất. Tiền bối đùa giỡn với ta sao? Tiền bối là một linh hồn thể. Bị người giam cầm ở trong này, còn có thể có thù lao gì? Nghệ Phong khinh thường nhìn nam tử vương tọa, khóe miệng đầy đùa cợt châm chọc. Một người bị biến thành linh hồn thể như vậy, còn có cái gì có thể dụ hoặc được hắn? Ha ha, nếu tiền bối không chuyện gì, vãn bối đi chứ. Nghệ Phong quan sát qua cung điện một vòng. Ngoài nam tử vương tọa, cái gì cũng không có. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi có chút thất vọng. Tốn nhiều thời gian như vậy lại không được bất kỳ cái gì. Ngay khi Nghệ Phong xoay người định rời khỏi, nam tử vương tỏa không ngăn cản, chỉ thản nhiên nói, vậy Phệ Châu thì sao? Một câu này khiến bước chân Nghệ Phong liền dừng lại, nhìn nam tử vương tọa nói một chút về giao dịch của tiền bối. Nam tử vương tọa lại trở nên trầm mặc. Ban đầu còn tưởng rằng Nghệ Phong có được Phệ Châu, không chắc Phệ Châu có thể dụ hoặc được hắn. Nhưng không thể tưởng tượng được vừa nói Phệ Châu ra, đối phương đã đáp ứng nghe giao dịch của hắn. Điều này khiến nam tử vương tỏa cao hứng, đồng thời lại không nhịn được cảm thấy mất mát. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng Nghệ Phong đã nhận được Phệ Châu từ một nơi kia, nhưng hiện tại xem ra bản thân hắn đã sớm có. Lão gia hỏa này, thủ đoạn của ngươi thật tốt. Nam tử vương tỏa nghiến răng nghiến lợi nói, viên Phệ Châu không bị người lấy đi, hắn càng khó có thể thoát khỏi cảnh khốn đốn này. Chỉ cần ngươi giao Phệ Châu ra, ta có thể cân nhắc chuyện cứu ngươi. Nghệ Phong nhìn đối phương nói, ngươi cảm thấy một linh hồn thể có thể có được Phệ Châu hay không? Nam tử vương tỏa nhìn Nghệ Phong, một linh hồn thể đụng chạm đến Phệ Châu, vậy có khác gì tự tìm cái chết? Một câu này khiến Nghệ Phong quay đầu chuẩn bị rời khỏi. Kháo, không có Phệ Châu ngươi nói cái rắm. Thấy Nghệ Phong dứt khoát như thế, nam tử vương tỏa không nóng vội, nhìn Nghệ Phong đi đến cửa cung, thản nhiên nói, nếu không có ta trợ giúp, với thực lực của ngươi, không có khả năng nhận được Phệ Châu. Phải không? Ta không thử sao biết được. Nghệ Phong cười nói, không quan tâm đến lời nói của đối phương, năng lượng Phệ Châu trong tay đưa vào bên trong lốc xoáy ở cửa cung. Thử xem, thứ do một cường giả thánh cấp lưu lại. Ngươi cảm thấy một nhiếp hồn sư thất giai như ngươi có tư cách thử hay không? Ha ha, có lẽ nếu ngươi đạt được cửu tinh thì sẽ có vài phần hy vọng. Nam tử vương tọa tùy ý nói. Cường giả thánh cấp. Nghệ Phong bị chấn động một chút, lúc này mới dừng đưa năng lượng Phệ Châu vào. Tiền bối nói gì? Phệ Châu này là do cường giả thánh cấp lưu lại. Không sai, nếu không phải cường giả thánh cấp, sao có thể khiến bản vương phân thành hai? Sao có thể diệt được thành trì của bản vương? Nam tử vương tỏa âm trầm nói, trong mắt đầy hận ý. Nghệ Phong không rõ hắn nói phân thành hai là có ý gì. Nhưng Nghệ Phong hiểu được, một cường giả thánh cấp khiến nam tử vương tỏa phải chịu tra tấn. Xích ở trong này, nếu thật sự là thứ do cường giả thánh cấp lưu lại, với thực lực tôn cấp của hắn, muốn nhận được sợ là rất khó. Ngươi nói là cường giả thánh cấp tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nghệ Phong hoàn toàn bị dọa bởi lời nói của đối phương. Cường giả đạt được thánh cấp, ở thiên địa không thể nghi ngờ chính là thần trong mắt người thường. Cường giả như vậy bình thường rất chú ý tới thân phận, không thể tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ít nhất, nếu Nghệ Phong có thánh cấp, đối với người có thực lực xa kém hắn, hắn không có hứng thú giết người thường, cũng thấy mệt mỏi. A tiền bối và cường giả thánh cấp này có thù hận lớn tới mức nào? Nghệ Phong nhìn nam tử vương tọa, lòng hiếu kỳ càng dâng lên. Ngoại trừ thù hận không đội trời chung, bằng không cường giả thánh cấp sẽ không nhàm chán tới mức làm ra hành động tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hiện tại, Nghệ Phong đã biết rõ vì sao tòa thành trì này có nhiều hung hồn như vậy. Đồng thời khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh, toàn bộ mọi người trong thành trì bị giết hại. Tập trung nhiều hung hồn như vậy thật ra không có gì bất ngờ. Bất quá bản vương chỉ cường bạo nữ nhân của hắn. Mẹ nó, nhưng nếu lão tử biết đó là nữ nhân của lão ma đầu kia, đánh chết lão tử cũng không động nữ nhân kia. Bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi, lại diệt trăm vạn người trong thành trì của bản vương, khiến linh hồn của bản vương phải chịu đựng thiêu đốt đau rát. Hiển nhiên nam tử vương tòa bị dẫm phải cái đuôi, rít gào lên. Rõ ràng hắn hận tới cực điểm. Lúc này Nghệ Phong mới chú ý tới xiềng xích trên người nam tử vương tọa. Quả nhiên trên xiềng xích có u thâm hỏa diễm thiêu đốt. Trên người nam tử vương tọa phát ra từng làn khói trắng. Nghệ Phong không biết linh hồn bị đốt cháy đau tới mức nào, nhưng chắc không kém với Lăng Trì. Khiến linh hồn đối phương chịu đựng nỗi khổ bị thiêu đốt vô số năm, cường giả thánh cấp này đủ tàn nhẫn. Bất quá, Nghệ Phong hiểu được sự tàn nhẫn của đối phương. Nếu nam nhân kia động tới nữ nhân của hắn, đừng nói tàn sát hàng loạt dân trong thành, ngay cả giết toàn thủ đô, hắn cũng có thể làm. Nhìn khí huyết không ngừng vọt vào trong cơ thể nam tử vương tọa, ánh mắt Nghệ Phong nhìn nam tử vương tọa cũng có phần thông cảm. Những khí huyết hoàn toàn là tự phát tiến vào trong linh hồn của hắn để bổ sung năng lượng cho hắn. Rất rõ ràng, nam tử vương tọa muốn chết cũng không được. Đối phương muốn khiến hắn nhận hết tra tấn. Đương nhiên, nam tử vương tòa trải qua nhiều năm như vậy, dường như đã mất cảm giác đối với sự thiêu đốt. Ít nhất Nghệ Phong không cảm thấy hắn có chút đau đớn nào. Trêu chọc cường giả thánh cấp, ngươi cũng đáng chết. Trong lòng Nghệ Phong cảm thán, cường giả thánh cấp đã là tồn tại đứng đầu thế gian. Ngươi có thể có Phệ Châu. Nghệ Phong vẫn không tin, một người lúc trước bị thánh cấp tra tấn thành y như vậy, có thể lấy được Phệ Châu sao? Không, ta không thể. Nam tử vương tọa nói rất nghiêm túc. Không thể. Nghệ Phong còn chưa nói xong đã bị nam tử vương tọa ngắt lời nói. Nhưng còn có ngươi. Ta làm sao? Nghệ Phong càng nghi hoặc. Đúng vậy, ngươi là nhiếp hồn sư, lại có được Phệ Châu. Quan trọng nhất ngươi là người sống, cho nên chỉ cần được bản vương trợ giúp, không phải không có khả năng nhận được Phệ Châu. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải cứu bản vương ra ngoài, bản vương mới có thể giúp ngươi. Nam tử vương tòa trầm giọng nói. Nghệ Phong thoáng suy nghĩ một chút, ngay lập tức lắc đầu nói. Ta không tin ngươi. Tất nhiên Nghệ Phong không dám mạo hiểm như vậy. Nhìn tình trạng của linh hồn thể này, năm đó hắn thấp nhất phải đạt được thực lực quân cấp cao giai, thậm chí là quân cấp đỉnh phong. Cho dù hiện tại đối phương là linh hồn thể, nhưng thực lực vẫn cao hơn hắn. Tuy rằng tiêu hao nhiều năm như vậy, khiến hắn không phát huy được thực lực quá lớn, nhưng Nghệ Phong vẫn không muốn mạo hiểm. Người viễn cổ, không có một người nào đơn giản. Điểm này, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, khôi lỗi luyện hồn thuật. Nam tử vương tòa thật sự không ngờ được hắn nói nhiều như vậy vẫn vô ích. Nam tử vương tòa buồn bực đến cực điểm, gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Một khi đã như vậy, ngược lại bản vương muốn nhìn xem ngươi làm thế nào có thể lấy được Phệ Châu. Tiếng gầm lên đầy giận dữ này khiến Nghệ Phong trở nên trầm tư. Nghệ Phong rất rõ ràng, muốn lấy được Phệ Châu đặt trong những cạm bẫy do cường giả thánh cấp bố trí, khó khăn tương đối lớn. Nhưng Nghệ Phong không mong muốn cứu nam tử vương tọa này. Bản vương với danh nghĩa thiên thần thề, tuyệt đối không tổn thương ngươi. Thế nào? Hiển nhiên nam tử vương tỏa biết Nghệ Phong lo lắng điều gì. Hắn thề với Nghệ Phong, nếu lời thề có tác dụng, vậy thượng thiên kia phải quản quá nhiều. Nghệ Phong không để ý đến lời thề vụn vặt của đối phương. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhìn đối phương nói. Thật ra ta có một cách, chỉ có điều không biết tiền bối có đồng ý không. Nếu tiền bối đồng ý, hiện tại ta lập tức ra tay cứu tiền bối. Nếu tiền bối có ý khác, ta tình nguyện không lấy Phệ Châu. Nam tử Vương tỏa trầm tư một lát, nhìn Nghệ Phong nói. Trong sư môn của ta, có một loại bí pháp tên là khôi lỗi luyện hồn thuật. Ha ha, tiền bối hẳn là hiểu ý của ta. Chỉ cần đánh lạc ấn của ta trên linh hồn thể của tiền bối không hạ thủ với vãn bối được, vãn bối lập tức cứu tiền bối ra. Nghệ Phong nhìn Nam tử Vương tỏa trầm giọng nói. Khôi lỗi luyện hồn thuật là trên bí pháp trên huyền ti bản do lão đầu tử cho hắn. Lúc trước khi Nghệ Phong chưa đạt được tôn cấp, không lợi dụng được bí pháp này. Lần trước, sau khi gặp lão đầu tử, Nghệ Phong đã bắt đầu tu luyện. Loại bí pháp này vốn là sở trường của Nhiếp Hồn Sư, cũng chấn tông chi bảo của Tà Tông. Chỉ có người sở hữu lực lượng Tà Đế mới có thể tu luyện. Đương nhiên, giống như Nghệ Phong, vừa là Nhiếp Hồn Sư, lại còn là võ giả càng thích hợp để tu luyện. Cho dù năm đó khi lão đầu tử cho hắn bản bí pháp này, cũng không nhịn được cảm thán. Không thể nghi ngờ bản thân Nghệ Phong là Nhiếp Hồn Sư, phối hợp với Tà Đế lực, có thể tu luyện khôi lỗi luyện hồn thuật đến mức tận cùng. Đây chính là lý do vì sao lão đầu tử để Nghệ Phong thu thập hồn thể tôn cấp cao giai, là vì khôi lỗi luyện hồn thuật. Đương nhiên, bởi vì Nghệ Phong không đủ tài liệu, nên không hề dùng tới loại kỹ năng này. Mà hiện tại, Nghệ Phong nhớ tới khôi lỗi luyện hồn thuật. Tuy rằng hắn vẫn chưa có đủ vật liệu, nhưng dựa vào khôi lỗi luyện hồn thuật, đánh lạc ấn trên hồn thể của Nam tử Vương tọa, tuyệt đối không phải là vấn đề quá lớn. Ngươi muốn bản vương làm khôi lỗi? Nam tử Vương tỏa gầm lên đầy giận dữ. Trong tiếng gầm đầy giận dữ mang theo từng đạo năng lượng đả kích, khiến Nghệ Phong không tự chủ được thi triển đấu khí ngăn cản. Tiền bối nói đùa, cho dù ta có lá gan lớn như trời cũng không dám luyện hóa ngài thành khôi lỗi. Khôi lỗi lạc ấn chỉ là bước đầu tiên để tu luyện khôi lỗi luyện hồn thuật, chỉ là đánh một đạo lạc ấn cho tiền bối. Tiền bối vẫn hoàn hảo, thậm chí có thể mượn lực lượng của ta, linh hồn chậm rãi khôi phục. Điều này đối với tiền bối có lợi mà không có hại. Nghệ Phong nhìn Nam tử Vương tỏa cười nói. Có lợi mà không có hại. Nam tử Vương tỏa lập tức nổi giận. Tiểu tử, ngươi tưởng thật tưởng rằng bản vương không biết khôi lỗi luyện hồn thuật sao? Khôi lỗi luyện hồn thuật đầu tiên chính là thành và phủ dấu vết tinh thần. Dấu vết tinh thần thành thì sinh mệnh của linh hồn thể đã bị khống chế. Thậm chí, muốn tiêu diệt thần trí của nó, chế luyện linh hồn khôi lỗi không phải không có khả năng. Ở thời kỳ viễn cổ, nghe nói loại cấm pháp này là chấn tông chi bảo của Thánh Tông. Chẳng lẽ ngươi là người Thánh Tông? Nghe thấy những lời này, Nghệ Phong không phủ nhận, khẽ cười nói, tiền bối chỉ có lựa chọn này. Ta nghĩ với thực lực của tiền bối, tất nhiên không lo lắng ta khiến thần trí bị mất. Về phần đánh dấu vết tinh thần, chẳng qua là vì suy nghĩ tới an toàn của ta. Hẳn là tiền bối có thể hiểu được. Nam tử hơi trầm tư, đúng như lời Nghệ Phong đã nói, với thực lực hồn thể của hắn, cho dù bị thiêu đốt vô số nhiều năm, suy yếu đến cực điểm, nhưng với thực lực của Nghệ Phong, cho dù dựa vào khôi lỗi luyện hồn thuật muốn hắn mất đi thần trí, thật sự không có khả năng. Cho dù Nghệ Phong đánh lạc ấn lên linh hồn thể của hắn, Nghệ Phong vẫn không khống chế được hắn. Ta chỉ suy nghĩ cho sự an toàn của bản thân. Thực lực của tiền bối khiến ta không thể không cẩn thận. Đương nhiên, nếu đánh lạc ấn lên tinh thần, ta đã khiến tiền bối thành người một nhà. Tiền bối không cần lo lắng ta dựa vào khôi lỗi luyện hồn thuật khống chế tiền bối. Ha ha, với thực lực của tiền bối, ta không thể khống chế được. Hừ, đương nhiên bản vương biết. Nam tử Vương tỏa hừ một tiếng. Với thực lực của Nghệ Phong hiện nay, muốn thông qua dấu vết tinh thần khống chế linh hồn thể của hắn, Nghệ Phong không thể chịu được lực phản phệ. Cho dù là khôi lỗi luyện hồn thuật, cũng không thể luyện hóa linh hồn thể mạnh hơn nhiều so với thực lực bản thân. Quan trọng nhất, Nam tử Vương tỏa còn có một bí mật. cho dù hiện tại Nghệ Phong đánh lạc ấn khôi lỗi luyện hồn thuật trên người hắn cũng chỉ có phân nửa khả năng khống chế được hắn. Tuy làm như vậy hắn vẫn tự do. Thế nhưng hắn là nhân vật thế nào? Dính một chút tới khôi lỗi đã khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Đặc biệt tương lai thực lực đối phương tăng vọt. Đến lúc đó khi có thể sánh ngang hắn với lạc ấn khôi lỗi này, Nghệ Phong muốn lấy mạng của hắn, muốn nắm hắn trong tay dễ như trở bàn tay. Nếu tiền bối không đáp ứng, vậy hiện tại ta đi. Ha ha, đương nhiên nếu tiền bối đồng ý, ta thề sẽ để tiền bối được tự do. Kiếp này tuyệt đối không dùng khôi lỗi luyện hồn thuật hạn chế tự do của tiền bối. Mặt Nghệ Phong tươi cười, nhưng trong lòng lại không ngừng cười lạnh. Chỉ cần đánh lạc ấn khôi lỗi lên, đến lúc đó không phải sợ ngươi. Bây giờ còn chưa thể khống chế ngươi, nhưng chỉ cần thực lực ta đạt được trình độ nhất định, muốn khống chế ngươi sẽ dễ như trở bàn tay. Khôi lỗi linh hồn quân cấp đỉnh phong, Nghệ Phong chỉ tưởng tượng đã cảm giác trong lòng hưng phấn không thôi. Nếu có thể tìm được vật liệu chế luyện linh hồn thể này thành khôi lỗi, chậc chậc, vậy chẳng phải về sau có thể đi ngang sao? Đối phương mãi vẫn chưa trả lời. Ngay khi Nghệ Phong không kiên nhẫn được nữa, nam tử vương tòa bỗng nhiên kêu lên, được, ta đồng ý với ngươi. Một câu này khiến Nghệ Phong ngẩn ra. Thật sự không ngờ được đối phương lại đồng ý sảng khoái như vậy. Điều này khiến Nghệ Phong nghi ngờ có phải đối phương sử dụng thủ đoạn hay không. Ngươi không cần nghi ngờ. Cho dù ngươi tu luyện cấm pháp viễn cổ, nhưng không thể dựa vào khôi lỗi thuật khống chế bản vương. Bản vương đáp ứng ngươi thì có làm sao? Nam tử vương tọa tự tin đến cực điểm. Hắn tự tin như vậy, khiến trong lòng Nghệ Phong có chút không thoải mái. Như thế là tốt nhất. Nghệ Phong cười thầm nói. Hắn không hy vọng xa vời hiện tại có thể khống chế được đối phương. Chỉ cần đánh lạc ấn lên tinh thần, vậy chẳng khác nào thêm một bảo tiêu cường đại. Hồn thể đối phương có lạc ấn tinh thần của hắn, nếu hắn chết, đối phương tuyệt đối sẽ tan biến. Đây là sự bá đạo của khôi lỗi luyện hồn thuật. Một khi đã như vậy, tiền bối không nên ngăn cản. Ta thi triển bí pháp. Nghệ Phong sợ đối phương đổi ý, vội vàng nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1127, phù chú nhìn nam tử vương tòa bị tầng tầng lớp lớp xiềng xích vây quanh. Hồn lực ẩn chứa nguyên thần của hắn vận chuyển theo một loại quý tích kỳ lạ. Nghệ Phong kết ấn rườm rà, một đạo phù chú lóe kim quang từ trong tay bay ra như tên bắn. Phù chú vừa ra, toàn bộ khí huyết xung quanh bị ngăn cản, rốt cuộc không vào được trong phạm vi mấy thước xung quanh. Trên phù chú, những hình vẽ phức tạp thần bí theo phong cách cổ xưa xuyên qua trong đó. Quả nhiên là phù chú viễn cổ. Nam tử vương tỏa nhìn thấy tấm phù chú mở ra, hít một hơi thật sâu, trong mắt đã xác định thân phận của Nghệ Phong là đệ tử Thánh Tông. Tiền bối nhận ra tấm phù chú này, hẳn là hiểu được tấm phù chú này không có khả năng hạn chế tự do của tiền bối, cho nên mong tiền bối không nên chống lại. Nghệ Phong nhìn nam tử vương tỏa trầm giọng nói, hừ, nam tử vương tỏa hừ một tiếng, bất quá không phản bác. Tấm phù chú này quả thật cực kỳ ôn hòa. Muốn dựa vào tấm phù chú này để khống chế hắn quả thực muôn vàn khó khăn. Nam tử vương tòa biết Nghệ Phong có phù chú bá đạo hơn. Thấy Nghệ Phong quả thật chỉ suy nghĩ tới an toàn của hắn. Oán niệm trong lòng đã lắng xuống một chút. Động thủ đi. Nam tử vương tòa vừa nói xong. Ấn kết trong tay Nghệ Phong không ngừng kết khởi. Từng đạo hồn lực đưa vào trong phù chú. Kim quang trên phù chú tăng mạnh. Ngay lập tức, tấm phù chú bay nhanh về phía nam tử vương tọa, dán trên trán của nam tử vương tọa. Nghệ Phong quát to một tiếng, phù chú kia hóa thành dòng nước, lập tức chui vào bên trong thân thể của nam tử vương tọa. Khi phù chú chui vào trong, nam tử vương tọa đồng thời bạo phát kim quang. Xiềng xích trên người hắn bị chấn động phát ra những tiếng leng keng. Kim quang duy trì liên tục không được bao lâu, nhanh chóng tan biến.